Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 442 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc Lát. Tập này được mang tên là Đại Thế Suy Tàn. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Thì chỗ của Lát đang mưa tí xíu nên có ồn xíu, mọi người thông cảm cho nha. Ở tập trước thì Diệp Hàm vì mở ra cái gông cùm xiềng xích của cái vũ trụ này để cho mọi người độ kiếp. Vì vậy mà hắn bị đạo thương. Biểu hiện bên ngoài là đạo thương rất nghiêm trọng, do đó mà đám người thiên đình phải nháo nhào đi tìm tất cả những cái dược liệu có thể chế ra cái phương thuốc cửu chuyển thiên đan để cứu Diệp Hàm. Nhưng mà không ngờ Diệp Hàm, cái đó là một cái bố cục mà Diệp Hàm bày ra thôi. Mặc dù hắn bị đạo thương nhưng không có nặng tới mức đó. Hắn cố ý bày ra như vậy để dụ những cái cường giả của cấm khư xuất hiện. Thì sau đó thì cường giả cấm khư xuất hiện, hắn giết chết hai người. Rồi hắn lục soát trí nhớ của hai người này mà tìm đến cái cấm địa của người này, diệt luôn. Thì hiện tại Bất Tử Sơn, Thần Khư, Thượng Thương, Vùng Cấm đều trở thành đình viện của thiên đình. Quả nhiên là chấn nhiếp muôn đời, ai có thể sánh bằng. Mấy trận chiến qua đi, thế gian không có người nào có thể tranh phong. Trăm năm vội vàng trôi qua, Diệp Phàm đã hơn 2900 tuổi. Mà thiên đình có một số người thực sự già đi, hiển lộ ra hết vẻ suy yếu. Năm tháng quả vô tình, dù sinh mệnh vĩ đại mấy đi nữa, cũng có ngày đi tới chung điểm. Nhưng mà lão phong tử sắp không trụ được rồi. Một ngày này, Dương Hy tâm tình trầm trọng, đi lên Bất Tử Sơn bẩm báo với Diệp Phàm. Diệp Phàm thở dài, nói: Nếu thực sự không có cách nào, ta sẽ phong ấn họ lại. Nhưng mà họ không đồng ý, không muốn dùng bất tử dược, chỉ hy vọng được chết tự nhiên. Nhất là nhân ma lão gia bị phong ấn, trừ lại từ thái cổ tới nay đã sớm chán ghét rồi. Dương Hy nói. Diệp Phàm đứng dậy, trầm mặc không nói gì. Hắn nhìn về phía chân trời, thương cảm một hồi. Con đường trường sinh khó đi như vậy, thời gian không chờ đợi ai mà. Hắn còn không có lấy được tiến triển mang tính mấu chốt, mà người bên cạnh lần lượt hết người này tới người khác lìa đời. Mười mấy năm sau, nhân ma, lão phong tử lần lượt đi tới chung điểm của đời người, mỉm cười rồi ra đi bên trong cổ động thượng thương. Gió thu quét qua, lá vàng bay tán loạn, mùa thu này đặc biệt lạnh hơn, khiến cho lòng người đều cảm thấy rất lạnh. Hạt mưa rơi dày đặc, thiên đình rơi vào cảnh đau thương. Mọi người thực hoài niệm hai vị trưởng giả. Cuối mùa thu này tràn ngập thương cảm. Dù có kế thừa vĩ đại cũng có một ngày kết thúc. Dù uy thế huy hoàng cũng có một ngày chung kết. Trên đời ai có thể không chết chứ? Mặc cho người là thiên kiêu tuyệt đại, mặc cho người tài hoa tao nhã, kết quả cuối cùng cũng chỉ là một nhúm đất vàng. Một năm này, một mùa thu này để lại cho người ta đau thương khó có thể phai mờ. Thời gian chảy xuôi, nhoáng một cái lại trôi qua hơn ngàn năm. Diệp Phàm đã 4.000 tuổi, đã đến đỉnh phong của đời người. Tới giờ khắc này, đạo thương của hắn kia không còn xuất hiện, huyết khí như biển. Chỉ một ý niệm có thể vỡ nát 9 tầng trời, vô địch thiên hạ. Cái tên thiên đế uy chấn vũ trụ không còn có đối thủ nữa. Thiên đình đi tới hướng huy hoàng cực hạn, đừng nói đương thời không có một thế lực nào có thể chống lại, mà cho dù nhìn xuyên qua muôn đời, cũng không tìm được mấy địch thủ. Ngày nay gần như tái hiện huy hoàng của đế tung những năm cuối thời đại thần thoại. Tổ chức thần sát nhập thêm vào. Tổ thần đầu bạc dẫn mọi người đến đầu, hết thảy chỉ vì tồn tại của đứa nhỏ, làm cho bọn họ chấp nhận tính chính thống của thiên đình. Đứa nhỏ lại bị Diệp Hàm phong vào trong tiên nguyên, hy vọng tương lai sẽ thành tựu hơn người, mà không phải ở thời đại này. Hiện tại Diệp Phàm pháp lực cái thế, có thể nấu chảy hòa tan ra hết thể nguyên dịch, nên không thiếu cái loại thần trân này. Vũ Phong đại đế ta sớm muộn gì sẽ có một ngày trở về. Tiểu mập mạp này là tự đặt tên cho mình, ngụ ý rõ ràng gã phải đứng sừng sững ở trên đỉnh vũ trụ. Tổ chức đạo cung nơi đó cũng không tồn tại. Lão nhân đốn củi, lão nhân răng vàng, còn có đại hán râu quai nón, ba người đầu sỏ đều trước sau đã tọa hóa hết rồi. Trước khi mất đi liền để lại tất cả mọi người cho Diệp Phàm. Cháu gái nhỏ của lão nhân răng vàng bị phong ấn vào trong thần nguyên. Đó là một cô bé trác tuyệt. Quá khứ mọi người vẫn tưởng là bé trai, được ký thác rất nhiều kỳ vọng. Bằng không năm đó lão nhân răng vàng cũng sẽ không nói để cho nàng đối phó với hỗn độn thể, đối phó với quả trứng ở dưới thiên đao. 4000 tuổi, Diệp Phàm đứng sừng sững ở tuyệt đỉnh nhân đạo, khó cầu bại một lần. Thế nhưng trong lòng hắn có tiếc nuối. Nhiều năm qua như vậy hắn luôn cố gắng, muốn khám phá pháp trường sinh, không ngừng thăm dò và truy tìm. Nhưng nói dễ hơn làm. Việc đã đến nước này rồi, chỉ có chính hắn bước ra trước một bước đó mới được. Sau đó quay đầu lại để dẫn đường cho mọi người. Một vị là một vị lão nhân lìa đời, làm trong lòng hắn thương cảm. Một ngày này, từ chỗ sâu trong tinh vực nào đó truyền đến một dao động. Người khác có lẽ không cảm ứng được, nhưng với Diệp Phàm lại là xoát một cái mở ra con ngươi. Ngay sau đó, Diệp Phàm buông xuống bên ngoài bắt đổ, nhìn một mảnh tiên thủ hỗn độn bị phá mở ra. Nơi đó đại kiếp nạn không ngừng, lôi quang ngập trời làm cho tiên thủ cổ xưa kia đều vỡ nát, có tiên quang bay ra. Lôi đình rất mãnh liệt, nhưng đó không phải là mấu chốt. Đối với Diệp Phàm mà nói không coi là cái gì, mà làm cho hắn kinh dị chính là trong đó có tiên khí tràn ra, rất hiếm thấy. Ngay sau đó hắn liền biết người này là ai. Tâm cảnh bình tĩnh xuất hiện gợn sóng, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, từng bước một bước tới. Ai, đau chết ta mà, con bạn ngươi thiên kiếp có xong hay không vậy? Đau chết được chứ, lão tặc thiên ngươi nhẹ nhẹ ăn chút đi, ta còn muốn sống lâu thêm vài năm nữa. Rốt cuộc thoát dây rồi, độ chuẩn đế kiếp, chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh chết ta hay sao chứ? Con bà đó, ngươi còn đập lên mũi của ta nữa, ta giận rồi, nói không xong ta thật sự sắp xong rồi. Người này rõ ràng lo lắng không đủ. Diệp Phàm nở nụ cười, người này vẫn là tính cách như xưa, miệng rộng tía lia không thay đổi. Mặc dù đang lúc độ kiếp cũng đều lẩm bẩm lằng nhằng không để yên, không hổ là cái miệng họa mà. Cầu ngươi, xin ông trời, ngươi dịu dàng chút đi chứ, đến đây đi, nhẹ nhàng giết chết ta đi, cầu xin đừng có bạo lực vậy chứ. Một người da tróc thịt bông, toàn thân đẫm máu, nhảy lên lủi xuống với điện mang, kêu la liên tục. Người đó không ai khác là Đồ Phi, biến mất gần 4000 năm nay mới xuất hiện. Năm đó ở Bắc Cực, Diệp Hàm đã tìm được gã, nhưng sau khi từ biệt thì không còn gặp lại nữa. Gã như là biến mất khỏi thiên địa, không thấy bóng dáng đâu. Dù là Diệp Hàm, mỗi cách thôi diễn cũng đều không thu hoạch được gì, khó có thể tìm ra gã. Không nghĩ tới ngày hôm nay gã lại tái hiện nhân gian, độ chuẩn đế kiếp. Ngâu, người kia lạ, tên tiểu tử mà bổn hoàng truyền tống đi kia. Đại hắc cổ cũng đến đây có hơi chột dạ. Khi Diệp Hàm rời thiên đình, làm cho bọn họ đều vô cùng kinh hãi. Bởi vì hắn đã hơn 1000 năm chưa từng bước ra khỏi Bất Tử Sơn, vì vậy đều một đường theo phía sau. Đồ Phi! Lý Hắc Thủy kích động kêu to, lệ nóng doanh trùng. Tiểu cường đạo năm đó ngày nay chỉ còn lại có 2-3 người. Bạn bác cười ha hả, có kích động, cũng có cảm khái, nói Từ biệt hơn 3000 năm, chúng ta còn có thể có cơ hội uống rượu với nhau, loại cảm giác này thật là tốt mà. À, muốn chết ta rồi, các ngươi đều còn sống hả? Đồ Phi kêu to, giống như tiếng sói tru. Nhiều năm qua như vậy, thực sự gã bị nghẹn họng rồi. Cẩn thận, đồ kiếp kìa. Diệp Phàm nhắc nhở. Có một đám người ở đây như vậy, tự nhiên gã không có xảy ra vấn đề gì, thuận lợi thăng cấp trở thành một chuẩn đế. Gã rất nhanh vọt lại đây, ôm chầm mọi người, nước mắt tuôn ra, nhưng lại cười ha hả, vừa khóc vừa cười. Ta khinh, người đổ kiếp xong quần áo cũng không có kìa, bổn tọa là nam, buông ra đi. Lông mã kêu to, mọi người cười ha hả. Khi ôm lấy đẻ cổ, ánh mắt Đồ Phi lập tức dựng thẳng lên, nghiến răng nghiến lợi, gần như muốn ăn thịt người. Bổn hoàng có chuyện rồi, các người tán gẫu trước nha, ta đi trước đây. Đại hắc cẩu lập tức yểu xìu muốn chạy trốn, lần đầu tiên nó xuống nước như vậy. Người đứng lại đó cho ta. Đồ Phi chụp cái đuôi của nó không tha. Nam Nam thủ thủ bất thân, buông tay ra. Hắc Hoàng chuyển động cặp mắt to như cái chuông đồng, nhìn như chớp, cuối cùng nghẹn ra một câu kinh thiên khiếp thần động quỷ như vậy. Mọi người cười vang. Đồ Phi gặp lại mọi người tất nhiên là vô cùng mừng rỡ, bắt đầu kể lại nhiều năm qua trải qua như vậy. Gã một tay quệt nước mũi, một tay chùi nước mắt, kể ra mấy năm này trải qua. Đối với gã mà nói, đây là một đoạn sử đen tối, bị nhốt ở trên con đường thành tiên, hoàn toàn ngăn cách với thế giới này. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Đáng tiếc không phải con đường thành tiên của kiếp này, mà là con đường của mấy trăm vạn năm trước. Bà đào xuyên qua cổ lộ, phá vỡ hỗn độn, chúng ta rơi vào trong thần thổ hỗn độn, không hiểu, không biết kia. Nói tới lão ẩu, Đồ Phi ảm đạm một hồi lâu. Trưởng giả kia, cùng chung thời đại với lão phong tử, đã không chống đỡ được thiên đao của năm tháng. Dĩ nhiên đã tọa hóa, nhưng lại truyền thụ rất nhiều thứ cho Đồ Phi. Bọn họ vốn chỉ là đào lấy di tích, thu hoạch tiên quang bắc cực, kết quả bị phong bế trong tiên lộ của quá khứ, quả thực khiến cho mọi người ngạc nhiên thán phục. Người trở thành chuẩn đế thực sự là nghịch thiên may mắn hơn người rồi. Lý Hắc Thủy cảm thán, bởi vì dựa theo tư chất của Đồ Phi mà nói, căn bản là không có khả năng đi đến từng bước này. Diệp Phàm so với Lý Hắc Thủy càng thấy rõ ràng, Đồ Phi hoàn thành lột xác thoát thai hoán cốt, tư chất khác biệt rất lớn, hơn 4.000 tuổi trở thành chuẩn đế không tính là sớm, nhưng cái loại cơ sở này cũng cực kỳ vững chắc. Là tác dụng của tịch diệt thiên công, đáng tiếc bà không có thành công, mà ta mất đi, đã chết một lần, sau đó thoát thai hoán cốt mà tái sinh. Đồ Phi không hề giấu giếm, giảng thuật ra hết thảy. Đồ Phi trở về, đi vào thiên đình, hiểu biết nhiều chuyện phát sinh bao nhiêu năm nay, không khỏi cảm khái một trận. Sau thời đại hắc ám náo động, cùng với thời kỳ thịnh thế hoàng kim, khiến cho gã cảm khái. Nhất là Diệp Phàm thành đế, điều này làm cho gã khiếp sợ, rồi sau đó lại thoải mái. Dù sao gã cũng là chuẩn đế rồi. Năm tháng mà trôi qua như vậy, chúng ta cũng lấy được thành tựu rồi. Đồ Phi than nhẹ, rồi sau đó trong mắt của gã rớm lệ. Dù sao rất nhiều người sẽ không còn gặp lại được nữa. Năm tiểu cường đạo đã chết đi 3 người, Liễu Khấu, Ngô Trung Thiên, Khương Hoài Nhân sẽ không còn gặp lại được. Có người chết vào cổ tộc khi sát thủ thần triều tác loạn, có người chết ở thời đại hắc ám náo động. Đồ Phi nghe như vậy thì khóc lớn. Thời gian quá nhanh mà, nhoáng một cái đã qua gần 4.000 năm, từ đó vĩnh biệt, không còn gặp lại những bạn tốt kia nữa rồi. Lý Hắc Thủy, Diệp Hàm cũng thương cảm, vỗ vỗ đầu vai của gã, không biết nói cái gì cho phải. Hắc Hoàng cúi đầu sắp chạm tới mặt đất, là nó truyền tống Đồ Phi đi, nhiều năm sau như vậy mới trở về được. Tuy nhiên điều này thực ra cũng khó có thể trách nó. Năm đó rơi vào tình huống nguy cấp, mọi người thân hãm trong bức tử sơn, kỵ sĩ không độ xuất thế. Nó cũng không có lựa chọn nào khác cả, chỉ có thể dùng trận văn bàn cờ làm thí nghiệm để truyền tống mọi người đi, bảo mệnh thứ nhất, chính xác thứ hai. Dạ dạ ta sao rồi, người... Đồ Phi run rẩy. Lão nhân gia còn sống, vẫn luôn nhắc tới ngươi, chờ ngươi trở về. Sau đó không lâu, Đồ Thiên được mời đến, thực sự là đã rất già nua rồi, dĩ nhiên đã đi vào lúc cuối đời. Trên thực tế, nếu không có Diệp Hàm dùng máu kéo dài sinh mệnh, lão sớm đã tọa hóa rất nhiều năm trước rồi. Dạ dạ. Đồ Phi kêu to, mặt đầy nước mắt. Tiểu Phi, người rốt cuộc trở về rồi. Lão nhân hai mắt ướt đẫm, nước mắt đục ngầu, tay run run nắm chặt tay Đồ Phi, ngay cả môi đều run rẩy. Lão khóc, sống đã nhiều năm như vậy rồi, cũng từng tạo ra uy danh hiển hách, kết quả cuối cùng chỉ vì chờ con cháu trở về mà thủy chung không bỏ xuống được. Trong lòng đau khổ. Dạ dạ người sống lâu vạn tuổi, con đã trở về rồi, từ nay về sau không bao giờ xa cách nữa đâu, con sẽ hiếu kính người thiệt tốt mà. Đồ Phi khóc lớn, nói. Gã đã biết, 13 đại cường đạo danh chấn Đông Hoang ngày xưa, dĩ nhiên chỉ còn lại có 1-2 người, không phải chết ở trong hắc ám náo động, mà chính là chết già. Điều này làm cho gã đau thương. Gia gia Đồ Thiên của gã sở dĩ sống sót chính là lòng có chấp niệm không bỏ được gã, mong được gặp lại. Có thể nhìn thấy ngươi, gia gia thật thỏa mãn rồi, cho dù chết cũng không còn tiếc nuối gì nữa rồi. Đồ Thiên tóc trắng xóa, trong mắt vô thần, nước mắt già chảy giàn giụa. Gia Gia không thể chết được, con sẽ yêu kính người thiệt tốt mà. Đồ Phi kêu to. Thằng nó ngốc này, con người sao có thể không chết được chứ? Dội dàng mấy ngàn năm qua, một thế hệ con người mới đổi người cũ. Thế giới này thuộc về các ngươi, người như chúng ta đều phải chậm rãi chết đi rồi. Đồ Thiên như là an ủi hoặc như là cảm khái, nói. Con không đánh giá người, con không muốn Gia Gia chết đi đâu. Đồ Phi nước mắt rơi như mưa, khóc đến khàn giọng. Diệp Phàm vừa muốn luyện hóa máu đế vô thượng kéo dài sinh mệnh cho Đồ Thiên để lão sống tiếp. Không cần, cảm ơn Tiểu Diệp. Nhiều năm qua ta tự thẹn trong lòng, nếu không phải muốn gặp Đồ Phi, tuyệt đối sẽ không làm lãng phí một giọt máu của ngươi. Đồ Thiên cự tuyệt. Mọi người khuyên bảo, nhưng lão kiên trì lắc đầu, nói. Ta sao có thể làm như vậy chứ? Cái gọi là thánh huyết kéo dài sinh mệnh này, đó là hao sinh mệnh của chính Tiểu Diệp. Đó là căn nguyên sinh mệnh, không thể lãng phí ở trên người ta. Không sao, thiên định của Dược Dương các thứ có thể giúp cho lão nhân gia sống tiếp mà. Diệp Phàm nói, nhìn thấy ông cháu sinh ly tử biệt, trong lòng hắn cũng không chịu nổi. Đã đợi được gặp cháu, không còn tiếc nuối gì nữa rồi. Ta thấy đã đủ rồi. Đã đến lúc ta đi gặp những ông bạn già kia rồi. Đại cường đạo chúng ta đoàn tụ ở trong lòng đất, thật sự là rất tưởng niệm các lão đồng bọn mà. Đồ Thiên thất thần nói. Lão tinh thần ngẩn ngơ nói tiếp. Đại thế hoàng kim cuối cùng có lúc kết thúc. Anh Kiệt điêu linh, năm tháng như đau. Khi đó các ngươi so với ta sẽ càng cần Dược Dương hơn. Ta đã thấy được một đại thế bi thương sắp tới rồi. Thần dược trợ lưu cho các ngươi, những đứa nhỏ này cũng có dùng. Mọi người cả kinh, rồi sau đó đều cảm thán. Nửa năm sau, Đồ Thiên lìa đời, Đồ Phi ở bên cạnh lão một đoạn thời gian đến phút cuối cùng. Lão nhân thỏa mãn mà đi, không hề có tiếc nuối. Thời gian như nước chảy vô tình, không bao giờ có thể chảy ngược lại. Lại là 1000 năm trôi qua. Diệp Phàm đã hơn 5000 tuổi, huyết khí càng tràn đầy hơn. Người khác tới tuổi tác này dấu hiệu sẽ bắt đầu đi xuống đỉnh cao của đời người, đi tới hướng tuổi già. Nhưng với hắn lại vừa mới khởi đầu, hắn là thánh thể, vốn có thể sống 1000 năm. Ngày nay lại trở thành thiên đế, đến tục cùng có thể sống bao lâu khó có thể nói rõ. Thế nhưng năm tháng vô tình không mang đi tuổi thanh xuân của hắn, nhưng lại thu gặt sinh mệnh của thế hệ trước. Trong thời gian này, lão Đao Bả Tử, cháu của sát thánh Tệ La tọa hóa, đi tới hướng trung điểm của cuộc đời. Sau đó không lâu, bắt đầu truyền đến tin dữ, Xích Long đạo nhân có ân với Diệp Phàm cũng tọa hóa. Đến tận đây, 13 đại cường đạo toàn bộ đều đã rời thế rồi. Tiếp theo sau, Khổng Tước Vương, Ô Nha đạo nhân cũng mất đi. Diệp Phàm 5000 tuổi, vô địch thiên hạ, rốt cuộc không tìm được đối thủ, không có một người nào dám tranh phong cùng hắn. Nhưng trong lòng hắn lại có mối bi ai lớn. Từng người có ơn với hắn rời trần thế, làm cho trong lòng hắn khó chấp nhận. Thế nhưng không có biện pháp chân chính nào để giải quyết. Hắn muốn kéo dài sinh mệnh cho những người đó, nhưng đều bị cự tuyệt. Thánh huyết như thần dược, nhất là thánh thể trở thành thiên đế. Máu của hắn càng trân quý, nhưng mà đúng theo như lời những người cự tuyệt hắn nói. Huyết khí là sinh mệnh của hắn. Kéo dài sinh mệnh cho người, dù ít dù nhiều sẽ hao đi một phần thọ nguyên của hắn. Trưởng giả từ bỏ thế gian, thà chết cũng không muốn cho hắn hao đi bản thân mình. Kỳ Lân Dược, bàn đạo các thứ đều từng thành thục một lần, bị ngắt lấy bảo tồn lại. Lớp nhân vật người già chưa từng dùng, muốn lưu cho người một thế hệ Diệp Phàm, Hầu Tử, Diệp Đồng, Dương Hy, Tiểu Tùng. Bởi vì bọn họ ở thời điểm đại thế hoàng kim kết thúc, cuối cùng sẽ đi tới hướng tuổi già, lúc ấy sẽ cần dùng đến. Diệp Phàm mặc dù vô địch 9 tầng trời 10 tầng đất, nhưng lại vô năng không đủ sức. Hắn đang thăm dò con đường trường sinh, nhưng những người đó không chờ được. 5000 năm, hắn khó gặp gỡ một đối thủ. Nhưng duy chỉ có 5 tháng, không có cách nào đối phó, không làm sao kéo dài được tuổi thanh xuân và sinh mệnh của những người đó. Có khi Diệp Phàm một mình nhìn lên tinh không, thường xuyên cả đêm không hề nhích động một chút nào. Thường bằng bạn cũ, từng người một tọa hóa, làm cho hắn ảm đạm, tổn thương thần khí. Hắn có chút cô độc. Tử Nguyệt, Tiểu Tử cũng đã đi xa, cuộc đời này khó mà gặp lại. Tuy rằng hắn đứng sừng sững ở tuyệt đỉnh nhân đạo, lại khó có thể thay đổi được cái gì. Tiếp qua mấy ngàn năm, mọi người cùng thế hệ phải chết đi. Ở thời điểm đó, hắn sẽ càng cô độc hơn. Sớm nhất từ Khương Lão Bá, Trương Ngũ Gia, đến sau lại Thắng Phật, Cổ Thiên Thư, Tệ La, tiếp đến Nhân Ma, Lão Phong Tử, rồi sau đó là Đồ Thiên. Đến bây giờ Xích Long Đạo Nhân mấy người từng bước một từng bước lìa đời. Cứ tiếp tục như vậy, không ngừng tiễn đưa, sao hắn có thể chịu đựng nổi loại bi thương này? Ở trong năm tháng kế tiếp, rất nhiều thiên binh bắt đầu già đi, cũng có thiên tướng bắt đầu chết đi. Mọi người của thiên đình một thế hệ bắt đầu già cả, phải rời thế gian. Dòng thời gian vẫn chảy, Diệp Phàm tới 6.000 tuổi, công lực cái thế càng tăng lên hơn trước. Đừng nói có địch thủ, chính là tìm một người có thể tiếp hắn một chiêu đã rất khó rồi. Nhưng hắn càng thêm cô đơn. Phóng mắt nhìn lại, trong thiên đình có thêm rất nhiều tấm bia mộ. Thiên binh thiên tướng, rất nhiều người chết đi. Gió thu thổi qua, hơi lạnh ập vào thấu xương. Diệp Phàm đứng ở trong nghĩa trang, nhìn từng tấm mộ bia, trong lòng thật lạnh buốt. Từng bước một đi tới, càng ngày hắn càng trầm mặc. Ngày nay mọi người thiên đình đều lộ ra vẻ già lão. Cho tới bây giờ chỉ có Hậu Tử, Diệp Đồng, Dương Hy, như trước huyết khí như biển, đi tới đỉnh cao nhất trong cuộc đời này. 6.000 năm tuổi là niên đại huy hoàng nhất của họ, uy chấn vũ trụ, khuất phục bát hoang. Những năm gần đây bọn họ vừa ra không người nào có thể chống lại, trên trời dưới đất cũng tôn sùng, huy hoàng rực rỡ đạt tới cực hạn. Nhưng dòng thời gian nếu vẫn tiếp tục chảy xuôi, bọn họ sẽ như ánh mặt trời buổi trưa kia, chung quy chỉ chết dần về hướng Tây, mà dần dần rời xa thời kỳ cường thịnh. Ngoại trừ bọn họ, những người khác sớm đã đi xuống dốc rồi, như ánh trời chiều kia mất đi thời rực rỡ. Một năm này, chiến lực trọng yếu của thiên đình, cao thủ đỉnh phong Sơn Hoàng đi đến cuối sinh mệnh, tọa hóa ở trong Bất Tử Sơn. Cùng với gã, các đại yêu ma khác lúc trước cùng nhau thoát vây từ 18 tầng địa ngục kia, đi theo Diệp Phàm cho đến bây giờ tiến vào thiên đình, thì đã sớm chết đi rất nhiều năm rồi. Cùng năm đó, sau khi rời địa phủ, cô Tâm Ngạo nửa người nửa quỷ thân thể tan rã, bụi về với bụi, đất về với đất, đã xong cuộc đời ngây ngốc này rồi. Những chiến lực tuyệt thế của thiên đình bắt đầu lục tục rời thế gian. Có ý nghĩa thiên đình sau lúc huy hoàng đến mức tận cùng, bắt đầu giống như vạn vật trong thiên địa. Cuối cùng phải điêu linh, không thoát khỏi được quy luật này, phải cô đơn, kết thúc. Không riêng gì thiên đình, khắp thế gian đều như vậy, các loại huyết mạch đều hiện ra vẻ già lão. Đại thế hoàng kim vô cùng huy hoàng kia, sau khi phát triển đến mức tận cùng, đã bắt đầu xuất hiện xu hướng suy tàn. Mọi người biết đại thế sắp điêu tàn. Loại quy luật thay đổi này, con người không có khả năng chống lại. Vạn vật phát triển, thịnh cực tức suy, sớm đã chú định rồi. Bích Lạc Dương đã chết rồi. Minh Dương Thể thời đại hoàng kim trên bá, ngày nay vết thương cũ phát tác, hóa thành bụi bặm rồi. Vũ Hóa Dương là thiên đột phá cửa ải, tan xương nát thịt mà chết rồi. Phạm Thiên Chiến Thể bệnh cũ dẫn động đạo thương mới, trở thành tro tàn. Hồ Thiên Thể già đi, tọa hóa ở trong phòng đá rồi. Từng tin tức một truyền đến, một vị là một vị anh kiệt trời long đất lở đi tới trung điểm của cuộc đời này. Đại thế xuất hiện suy tàn, cái gọi là thời kỳ thịnh thế hoàng kim thực sự gặp điêu linh. Trong thiên đình, mộ bia càng nhiều thêm. Liếc mắt nhìn tới một cái, tấm bia đá như rừng, nhìn không thấy giới hạn. Thiên binh thiên tướng cả một thế hệ mất đi. Gió thổi lá rơi làm cho nơi này có vẻ thật thê lương. Diệp Hàm đứng ở nơi đó thật lâu cũng không hề nhích động một chút nào. Sư phụ, phong ấn con đi. Phía sau Diệp Phàm truyền đến một thanh âm. Đó là Tiểu Tùng. Gã ở vào thời điểm huy hoàng nhất của đời người, còn đang tuổi thanh xuân, vẫn như trước chất phác và hùng nhiên. Năm tháng chưa từng lưu lại dấu vết gì trên mặt của gã cả. Con muốn thủ hộ thiên đình, đợi một ngày kia, ngay cả sư phụ cũng không còn trẻ tuổi, con sẽ xuất thế lại, không muốn nó điêu linh, nguyện ý để kéo dài huy hoàng. Tiểu Tùng thực sự nghiêm túc, nói. Diệp Phàm nhìn đệ tử, nhẹ nhàng thở dài, gật đầu, nói. Được rồi. Đây là một đại sự ảnh hưởng sâu xa. Thiên đình đời tiếp theo không thiếu thiên tài ngút trời, nhưng mà chung quy là không có một người như Tiểu Tùng Diệp Đồng như vậy có thể chiến với Chí Tung. Thịnh thế huy hoàng sắp kết thúc rồi, rất nhiều người đều già lão rồi. Thiên đình cũng không thể không phòng bị. Tối thiểu cổ quán Thái Sơ đến nay chưa bình định, chưa từng tìm được ở địa phương nào. Diệp Đồng, Dương Hy biết được toàn bộ đến đây, nhìn Tiểu Tùng không khỏi có chút thương cảm. Cường đại như bọn họ đi tới từng bước ngày nay, nhưng vẫn khó tìm được pháp trường sinh. Sư phụ, hãy phong ấn con luôn đi. Dương Hy nói. Diệp Phàm nghe như vậy không có gật đầu, thời gian rất lâu sau mới nói. Các ngươi đều không cần phải gấp gáp đâu. Sau khi trở về cẩn thận nghĩ lại, chúng ta còn có thần dược mà, có thể cho các ngươi sống thêm một đời nữa. Diệp Phàm xoay người, đi lại ở trong thiên đình, chứng kiến phần lớn là gương mặt mới. Mấy ngàn năm trôi qua, một thế hệ con người mới đổi người cũ, thiên binh thiên tướng thay đổi một thế hệ rồi. Ngày nay con nối dòng của đám người Lý Hắc Thủy, Đông Phương Giả, Lệ Thiên sớm đã trở thành trụ cột vững vàng trong thiên đình, uy chấn một phương, mà mấy người bạn tốt thì rõ ràng đã già lão cả rồi. Bạn Bác trong mái tóc dày rậm sớm đã xen lẫn những sợi tóc bạc. Tuy rằng thân thể vẫn khôi vĩ như trước, thắt lưng rất thẳng tắp, nhưng chung quy là đã mất đi thanh xuân rồi. Bạn Đầu, ngươi cố gắng một chút cho ta đó, bằng không ta phạt ngươi bế quan 10 năm, ai cũng không thể gặp lại đâu. Bạn Bác đang răng dậy Huyền Tôn, gã sớm đã con cháu đầy đàn. Nơi đó có mấy đứa nhỏ, từng đứa đều khỏe mạnh kháu khỉnh, tràn ngập tinh thần phấn chấn, đang bị lão tổ quát mắng, mặt mày nhăn nhó tu luyện, thỉnh thoảng lại đưa mắt giễu cợt trêu đùa với nhau. Diệp Phàm nở nụ cười, một thế hệ bọn họ này rất nhiều người đều đã già, nhưng nhìn thấy một thế hệ trẻ tuổi, hắn có chút vui mừng, nghĩ tới chính mình năm đó. Ngày nay trừ Diệp Phàm nhất mạch này ra, những người khác đều đã sớm đã con cháu thành đàn, trong nhà rất náo nhiệt. Thế hệ trước không ngừng mất đi, thương cảm được cái loại tinh thần phấn chấn mới sinh này hòa tan không ít. Tiểu võ, người đứng lại đó cho ta! Xa xa, một tiểu hầu tử màu vàng mới có mấy tuổi chạy tới lui vù vù, nhanh như tia chớp, nhè răng nhếch miệng, hiển nhiên vừa rồi bị trừng phạt một trận. Bỗng dưng một bàn tay to màu vàng xé rách hư không, thò lại đây, nắm lên tiểu thánh viên tiểu võ. Thánh hoàng tử xuất hiện, một tay bắt được chính đứa con của mình. Diệp Phàm tức cười, trong tất cả hậu đại, hậu nhân của hậu tử nhất mạch khiến người ta hao tốn tâm sức nhất. Đấu chiến thánh viên nhất mạch sinh dục lực cực thấp, cho tới bây giờ hậu tử rốt cuộc cũng chỉ mới có một đứa con, thiên phú thực lực cường đại kinh người, có nói bậc nhất trong hàng tiểu bối cũng không sai biệt lắm. Mà tiểu hậu tử này cũng được thiên đình ký thác kỳ vọng rất cao, hy vọng nó có thể vượt qua bậc cha chú. Nếu nói về mẫu thân của tiểu thánh viên, lai lịch cũng cực kỳ kinh người. Đúng thực là Lục Nhĩ Mi Hầu quyết đấu nhiều năm với thánh hoàng tử. 500 năm trước khi hầu tử dẫn nàng trở về, quả thực dọa khiếp cả thiên hạ. Không hề nghi ngờ, nàng cũng là một cường giả tuyệt thế, cường đại kinh người. Vô hình chung làm cho thực lực của thiên đình chiếm được bổ sung rất mạnh. Mới đầu Diệp Phàm, Bạn Bác, Hoa Hoa đặt tên cho tiểu thánh viên là Tôn Ngộ Không, pháp danh gần với Thắng Phật. Tuy nhiên gặp phải mẫu thân này cực lực phản đối, từng đuổi đánh Hoa Hoa 10 vạn dặm, khiến gã phải chạy trối chết. Hầu ca nè, đứa nhỏ không thể dạy như vậy được. Diệp Phàm nói. Tiểu võ đáng thương hề hề gật đầu, mắt to đầy nước mắt, nói. Con cũng không dám nữa đâu, phụ thân không cần đánh nữa. Khi Diệp Phàm biết là tiểu hầu tử đại náo thiên cung, cùng một đám hậu đại của thiên binh thiên tướng chơi đùa, thiếu chút nữa là hủy đi chủ điện của thiên đình, thật có điểm nói không ra lời. Diệp Phàm rời đi, trong lòng hắn đã quyết định ngày sau nhất định phải phong ấn lại những cố nhân sắp tọa hóa kia, cho dù là bọn họ không đồng ý cũng phải chấp hành. Khi hắn đi ra Bất Tử Sơn, vừa lúc nhìn thấy Long Mã đang đi dạo, tuy rằng nó tuổi tác còn cao hơn Diệp Phàm một bậc, nhưng huyết khí coi như thịnh vượng, bởi vì năm đó nó từng gặm ăn không chỉ một gốc cây dược vương, tuy nhiên cũng bắt đầu đi xuống dốc rồi. Xa xa Hắc Hoàng được sông Hoàng Máu Bạc làm bạn, bộ dáng nhàn nhã đi đến. Nó cũng đã già rồi, mất đi khí tức cuồng dã của quá khứ rồi. Ngay cả bộ lông đen bóng như tơ lụa đều chuyển biến hơi xám trắng rồi. Diệp Phàm biết tên kia từng nếm qua Bất Tử Thần Hoàng Dược, lại từng được Vô Thủy Đại Đế phạt mau tẩy tủy, nội tình rất thâm hậu, biết thọ nguyên của nó còn không thành vấn đề. Hay, nhàn quá đâm đại chán mà, chúng ta ra ngoài dạo đi. Hắc Hoàng nói. Diệp Phàm gật đầu, rồi cùng với Đại Hắc Cẩu, Long Mã cùng đi ra ngoài thiên đình, tiến vào trong tinh không. Hay, bổn hoàng thật sự là không cam lòng mà, nhiều năm như vậy qua đi rồi, đợi hơn phần nửa đời người cũng không có nhìn thấy tiên thiên thánh thể đạo thai xuất thế mà. Diệp Phàm cười khổ, không nói gì thêm. Tinh không vô ngần, bọn họ đi qua một mảnh lại một mảnh tinh hệ. Một cái kim quang đại đạo trải ra ở dưới chân, rất nhanh có thể vượt qua đến một địa vực khác. Các tộc trong vũ trụ thấy như vậy tất cả đều kính sợ. Mọi người biết đây là thiên đế xuất hành,